Vô Tiên, chương 929, Tiên Hương trong mộng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh núi trong mây, rời xa huyên náo, chính là chỗ an hồn. Đào một cái huyệt, Lâm Nhất An táng liên tâm ở đây. Vốn định dựng một khối bia, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thôi. Một nấm mồ vô danh, Tiên Hương mộng Lý Nhân. Một mình đi nửa ngày trong thâm sơn. Ở một hạp cốc vắng lặng phía nam Vương Tử quận, phía bắc Cố Bỉ quận, Lâm Nhất hạ xuống, hắn lại lấy ra ngọc giản đó, tham tường chỗ trước mắt cùng với bản đồ rồi chui vào trong một rừng rậm ở đáy cốc. Sau nửa canh giờ, Lâm Nhất xuất hiện trước một sơn động bí ẩn, quan sát tê tê ước sau một phen rồi nhấc chân đi vào. Sơn động này chỉ rộng chừng 1-2 trượng, ở giữa có một bồ đoàn cũ nát dính đầy cho bụi. Ngoài ra thì không có vật gì khác, chỉ có lá cây từ động khẩu bay vào, khiến nơi này càng trở nên hoang vu. Đây chính là sơn động mà Xuất Vân Tử từng nhắc tới. Cũng là một phúc địa mà hắn có được rất nhiều bảo vật. Lâm Nhất cảm thấy hứng thú với nơi này. Khi ở Huyền Thiên Tiên Cảnh, nhân cơ hội tìm được đồ giản của nơi này, mà nơi này thì ở ngay phía bắc Cố Bỉ quận, vừa hay tiện đường. Hắn liền theo bản đồ mà đi tới đây. Bồ đoàn là cho tu sĩ sử dụng, nhiều năm vẫn chưa bị hủy. Nhẹ nhàng cầm lên, cho bụi bay ra. Lâm Nhất hất ống tay áo, một trận gió xoáy thôi ra, xung quanh trở nên sạch sẽ hơn nhiều. Phía dưới bồ đoàn có một hố nhỏ, bên trong không có gì, mà trong bồ đoàn cũng không có ngăn kín gì cả, chỉ là vật tu sĩ thường dùng. Lâm Nhất ném sang bên, trong mắt lóe sáng, lập tức, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên sơn động. Đó là một góc khuất rất khó thấy. Ngẫm nghĩ một chút, Lâm Nhất triệu Lang Nha kiếm. Ngón tay điểm một cái. Kiếm quang bổ tới vách đá. Bùm một tiếng, theo một trận hào quang chớp động. Động khẩu rộng chừng hơn thước xuất hiện ở trước mắt. Sau một thoáng kinh ngạc, nhướng mày, Lâm Nhất khẽ nhếch miệng. Quả nhiên trong sơn động này vẫn có cấm chế tồn tại. Vốn tưởng rằng không có vận khí tốt như Xuất Vân Tử, e là đi một chuyến tay không. Mà dưới huyễn đồng, cấm chế ở trong góc khuất lộ ra hết. Thử cố phá cấm, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Thật sự khiến hắn có chút bất ngờ. Có điều, hắn lập tức lắc đầu. Trong thạch động nho nhỏ này chẳng có gì cả. Có chút kinh ngạc đứng ngay tại chỗ. Lâm Nhất lại nhìn nhìn, trong động khẩu rỗng tuếch, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt liếc sang, tra xét trên dưới trái phải vô số lần, Lâm Nhất vẫn không thu hoạch được gì. Hắn không thể không thừa nhận, trong sơn động này trừ bồ đoàn kia ra thì không còn gì cả. Ad by Google, Windows, Ad by Google, Push, có chút bất đắc dĩ nhặt bồ đoàn lên. Bồ đoàn vốn được bện bằng cành lá, hai mặt rách ra hai cái lỗ, giống như là bị mòn, lộ ra vẻ cũ kỹ. Tu sĩ ngồi rách bồ đoàn cũng không dễ. Có chút cảm khái quan sát hai lỗ rách một lúc, Lâm Nhất lại ném sang bên. Mấy canh giờ trôi qua, Lâm Nhất thất vọng ra khỏi sơn động, gạt cỏ dại sum xuề. Hắn đi xuống, khi tới rừng cây, Lâm Nhất không nhịn được quay đầu lại nhìn. Sơn động kia cực kỳ bí ẩn, bị cỏ dại che lấp. Dựa vào thị lực rất khó nhìn ra, không tìm thấy gì thì làm sao tu được theo đường cũ. Hắn tế ra phi kiếm rồi bước lên, sắp xoay người bay lên không thì bỗng nhiên ngừng lại, giống như nhận ra gì đó. Lâm Nhất đạp phi kiếm ở cách mặt đất mấy trượng, chậm rãi bay tới phía trước sơn động. Trên vách đá cách động khẩu phía dưới 1-2 trượng là một chỗ rộng mấy thước, có chút kỳ dị lõm xuống 3 tấc. Hình dạng có vài phần tương tự với lỗ rách của bồ đoàn. Không phải mình suy nghĩ chủ quan chứ? Trong mắt ánh sáng chớp động, Lâm Nhất lập tức tế ra một thanh phi kiếm khác, đánh về phía vách đá đó. Ầm một tiếng, đá vụn tan đi, một động khẩu không lớn xuất hiện trước mặt Lâm Nhất. Quả thật là có huyền cơ khác. Hắn quan sát kỹ một phen. Đây là một thạch động kín không lớn. Bên trong có cái gì? Lâm Nhất giơ tay tóm một cái, một túi càn khôn bay về phía động khẩu. Hắn lại ngẩng đầu nhìn, không có vật gì khác, tra xét chung quanh vách đá một phen, sau đó mới quay về sơn động. vén vạt áo ngồi xuống, lặng lặng quan sát vật trong tay. Trong ánh mắt Lâm Nhất lộ ra mấy phần chờ mong. Mới rồi do linh cơ khẽ động, quả nhiên có phát hiện. Vị tu sĩ giấu đồ này cũng rất đặc biệt. Không ngờ ở ngoài động bố trí một cái động, mà vách đá hơi lõm xuống lại có mấy phần tương tự với lỗ rách của bồ đoàn. Có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng vật được giấu kỹ như vậy, chắc chắn là bất phàm. Lộn ngược túi càn khôn, vật bên trong hiện ra trước mặt. Bốn cái ngọc giàn, tấm ngọc bài, một khối ngọc phù, một cái khay tròn. Ngoài ra còn có một túi càn khôn khác. Cách chương.